Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, luân hồi giả cùng loạn nhập người tồn tại. Một cái khác ý thức, Fenicky nhíu lông mày, không khỏi nghĩ đến tháng nào bóng thế giới bên trong, tương ái tương sát tinh cầu ý thức Gaia cùng nhân loại ý thức Alaya. Đúng vậy, một cái khác ý thức. Do vô số tử vong vị diện oán hận cùng không cam lòng. Cùng vị diện bản thân bảo hộ cơ chế chỗ thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Tràn ngập lý tính ý thức. Chúng ta xưng là người chết ý chí. Khô lâu nói đến đây. Trong giọng nói lại tất cả đều là trào phúng. Phảng phất nói cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Người chết ý chí cùng Omega vị diện ý thức một. Người có hai bộ mặt. Nhưng là bởi vì đản sinh tương đối trễ, dẫn đến Omega ý thức cơ hồ chiếm cứ vị diện này tất cả quyền hành. Dù sao không có bị tiêu hóa bộ phận mặc dù chiếm bây giờ Omega vị diện đại bộ phận. Nhưng là bởi vì quá mức hỗn tạp nguyên nhân, có thể cần dùng đến lực lượng ngược lại cực kỳ nhỏ. Vì đem Omega vị diện một lần nữa dẫn hướng, trật tự, đồng thời cũng là vì báo thù. Người chết ý chí thông qua một ít thủ đoạn nhỏ, đánh cắp một bộ phận luân hồi thể hệ quyền hành, cũng cải tạo ra cái gọi là loạn nhập người hệ thống. Nó mục đích chính là phá hủy luân hồi giả hệ thống, phá hủy luân hồi giả, mà không phải bảo hộ những cái kia vị diện. Fenicky nhíu mày, cảm giác tựa hồ có chút kỳ quái, dù sao người chết ý chí cũng là đã được lợi ích người. Nó lý trí cùng trật tự để nó hiểu không có thể bỏ mặc luân hồi giả tiếp tục phá hư. Nhưng là tại đoạt về quyền hành trước đó, vị diện mảnh vỡ dung nhập ngược lại đối với người chết ý chí có lợi. Trái lại, chỉ cần phá hủy luân hồi hệ thống, đem hết thảy đạo bên trên quỹ đạo, như vậy tự nhiên là không có người sẽ đi phá hư những cái kia vị diện. Khô lâu lúc nói lời này rất bình tĩnh. Tựa hồ đã thành thói quen tựa như, Fenicky hơi sửa sang lại một chút trước đó đạt được tin tức. Trong lòng đối với thế giới này kết cấu cũng đại thể minh bạch không ít. Nói tóm lại chính là một cái dựa vào đối ngoại chiến tranh xâm lược lớn mạnh tự thân quân cái kia. Quốc chủ nghĩa quốc gia, nội bộ chia làm phái chủ chiến cùng hòa bình phái, phái chủ chiến. Không quan tâm xâm lược cái khác quốc gia, chiếm lĩnh quốc thổ, thôn tính tài nguyên, cũng không thẳng mình có thể hay không tiêu hóa, mà hòa bình phái chủ hòa, hy vọng có thể đình chỉ chiến tranh, tĩnh dưỡng sinh cơ, cũng đem xâm lược đạt được thổ địa, tài nguyên chậm rãi đồng hóa lợi dụng, bất quá quốc nội lực lượng quân sự cùng lực lượng chính trị cơ hồ tất cả đều trong tay phái chủ. Chiến. Mặc dù hòa bình phái nhiều người, nhưng lại cơ hồ đều là bình dân cùng bị xâm lược quốc gia quốc dân. Chỉ có thể thông qua thương nghiệp loại hình thủ đoạn nhỏ, lại hoặc là nâng đỡ lên hòa bình phái quân đội của mình kéo một chút phái chủ chiến chân sau cảm. Giác như vậy, bất quá trong thời gian này liền xuất hiện một vấn đề. Đó chính là nguồn mộ lính cùng bình dân đến tột cùng là ở đâu ra? Nghĩ tới đây, Fenicky không khỏi hồi tưởng lại trong phòng những cái kia kỳ kỳ quái quái sinh vật. Cùng bị ném đi ra người trung niên kia, ra ngoài những ý niệm này, hắn không khỏi hướng khô lâu dò hỏi, luân hồi giả cùng loạn nhập người chức trách ta là làm rõ ràng. Bất quá có thể nói với ta một chút đến tột cùng muốn làm thế nào sao? Thuận tiện cũng cùng ta nói một chút trước đó bị ném đi ra cái kia. Ân, vô tự người, tựa hồ là gọi cái tên này a. Cái này vô tự người lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn tình huống giống như loạn nhập người là chưa từng tự người bên trong đản sinh. Là như thế này không sai, bởi vì Omega vị diện cũng không phải là một cái nguyên sinh vị diện. Bởi vậy cũng không có mình cư dân, vị diện này tất cả sinh vật đều là đến từ những cái kia bị thôn phệ vị diện. Khô lâu nói đến đây, trong mắt ánh sáng màu đỏ lần nữa phát sáng lên, bất quá nhưng không có đạt tới ảnh hưởng thần trí tình trạng. Như cũ mang theo nồng đậm ác ý, hung tợn nói xong, nhất lúc bắt đầu, bởi vì vị diện đều là tự nhiên tử vong mà đi tới nơi này. Bởi vậy phía trên sinh vật cũng không có cái gì oán niệm. Ngược lại may mắn chính mình ở thế giới hủy diệt sau sống tiếp được. Nhưng là theo Omega vị diện bắt đầu điều động luân hồi giả phá hư thế giới. Thế giới tử vong lúc phát tán ra oán hận liền sẽ lây nhiễm phía trên cư dân. Có thể may mắn thoát khỏi người chỉ chiếm rất ít một bộ phận. Mà những thứ này may mắn thoát khỏi người sẽ bị Omega ý chí tận lực thu thập lại, cũng chính là sinh hoạt tại thành phố bên trong những người kia. Những người này có được lực lượng liền có thể trở thành luân hồi giả. Nếu như không có lực lượng, nhất định phải tham gia đủ loại sinh sản công việc, mà bọn hắn dòng dõi thì sẽ đưa nhập những cái kia không muốn mạo hiểm luân hồi giả nhóm xây dựng. Trong trường học học tập, sau khi lớn lên liền có cơ hội trở thành luân hồi giả. Bất quá cái này đều chỉ là số ít, còn lại tuyệt đại đa số người đều sẽ bị thế giới hủy diệt oán hận chỗ ô nhiễm. Những cái kia không có lực lượng người còn tốt, bản thân thể chất để bọn hắn dung nạp không có bao nhiêu oán hận. Nhiều lắm là chính là tuổi thọ biến ngắn, khó mà sinh dục loại hình. Hiện tại ngươi thấy những cái kia mở trà lâu, mở tiệm cơm, bao quát nào làm ra thịt buôn bán còn có bên ngoài trồng trọt. Cơ bản đều là loại này, chúng ta gọi bọn họ là ô nhiễm giả, xem như vì loạn nhập người cung cấp hậu cần bảo hộ đơn vị. Đây cũng là bọn hắn duy nhất giá trị, so sánh dưới, có sức mạnh người bị oán niệm ô nhiễm sau liền thảm rồi. Bởi vì bản thân thực lực mạnh, bởi vậy dung lượng cũng lớn, bị ô nhiễm sau tuyệt đại đa số đều sẽ bị phá tan lý trí. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản thế giới bên trong nhân vật chính hình nhân vật. Bởi vì cùng thế giới quan hệ nhất là chặt chẽ quan hệ. Nếu như bọn hắn không chết lời nói, cơ bản đều sẽ biến thành ngươi vừa rồi nhìn thấy cái chủng loại kia tên điên. Cũng chính là cái gọi là vô tự người, bọn hắn sẽ bị ném đi biên cảnh địa khu, cho những luân hồi giả đó thêm chút phiền phức, xem như phế vật lợi dụng, mà có thể trở thành loạn nhập người, là tại bị oán niệm ô nhiễm về sau. Như cũ có đại bộ phận lý trí tồn tại, chỉ có loại tồn tại này mới có thể trở thành loạn nhập người, bất quá cũng chỉ là đại bộ phận lý trí mà thôi. Tuyệt đại bộ phận loạn nhập người nhiều ít cũng đều là có chút tinh thần vấn đề. Bất quá ngươi xem ra rất may mắn, tựa hồ không có gì dị thường bộ dáng. Nói đến cũng có ý tứ, hỗn loạn Omega ý thức thủ hạ đều là thanh tỉnh tồn tại. Ngược lại là trật tự người chết ý chí dưới trướng tất cả đều là tên điên. Ngươi nói xong cười không buồn cười. Thật không có gì dị thường sao? Fenifki nhớ tới trước đó bị chụp đến không san giá trị. Tự diễu cười cười, khô lâu lời nói nghe rất tàn nhẫn. Bất quá Fenifki nhưng thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới, duy nhất giá trị. Phế vật lợi dụng, loại hình từ ngữ, mà đem lực chú ý tập trung vào một cái nhìn như bình thường chữ bên trên, người mới vừa nói nổi. Thành, chúng ta bây giờ không ở nội thành sao? Ua, tiểu ca rất nhạy cảm sao? Một bên một cái ngả ngớn thanh âm đâm vào Fenyuki cùng khô lâu nói chuyện bên trong. Fenyuki nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện là một cái xem ra không có gì đặc điểm diễn viên quần chúng mặt. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ cơ bản đều biến thành vô tự người. Cái kia có được lực lượng còn có thể có lý trí. Không phải đều là diễn viên quần chúng sao? Cái kia diễn viên quần chúng mặt gặp Fenyuki không đáp lời. Cũng không thấy đến xấu hổ. Ngược lại tự mình tiếp tục nói. Thành thị này cùng thành thị là có khác biệt. Tỉ như chúng ta thành lập loại địa phương này. Cũng không có chính thức tán thành. Lại lớn cũng chỉ là cái thôn. Chỉ có những cái kia do xưng hào cấp luân hồi giả thành lập. có thể chống cự vô tự người công kích, mới là bị chính thức công nhận thành phố. Bất quá thật muốn nói đến, kỳ thật chúng ta cái này thôn ngược lại so nội thành ở tốt hơn nhiều. Diễn viên quần chúng mặt trong miệng mở miệng một tiếng chính thức, nghe dị thường chói tai. Bất quá Fenuki cũng không hề để ý, mà là thuận hắn hỏi, chỉ giáo cho, còn có thể nói như thế nào? Địa bàn không nhiều a, dù sao muốn phòng ngự số lượng hàng ngàn hàng vạn lần vô tự người công kích, người cảm thấy phải có bao nhiêu thiếu luân hồi giả mới có thể thủ được. Cho nên người liền nên minh bạch, nội thành có thể loại thổ địa cũng sẽ không nhiều rồi. Như vậy sinh hoạt trình độ cũng có thể nghĩ mà biết. Người biết nội thành một cân thịt bao nhiêu tiền không? Nói ra hù chết ngươi. Trọn vẹn 50 cái ban thưởng điểm. Nếu như một cái luân hồi giả mỗi ngày đều nhớ ăn hai món một chén canh một bát cơm, một tháng qua liền phải ăn hết một cái cấp C cường hóa tiền. Ngoặc kép, Fenuki nghe xong, bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao cái kia 4 cái luân hồi giả tiến vào yo-yo thế giới đằng sau liền trà trộn quầy rượu, chủ thế giới ăn khang nuốt đồ ăn nhiều, tiến vào vị diện khác còn không ngã đằng điểm có tư vị đồ chơi xúc miệng. Không nói chuyện nói ngươi thế nào biết đến, còn có thể làm sao mà biết được, phản bội chạy trốn luân hồi giả nói thôi. Diễn viên quần chúng mặt rất là như quen thuộc ngồi tại phong tuyết bên cạnh. Bất cần đời nói đến, bởi vì loại cuộc sống này điều kiện, hàng năm đều có không ít luân hồi giả phản bội chạy trốn tới. Bất quá đại bộ phận đều gánh không được oán hận ăn mòn, cho nên nói tóm lại cũng không tính nhiều là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.